Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 121 đội cảnh vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry trở lại chính mình phòng ngủ, đóng cửa lại, lang thang không có mục tiêu mà xoay vài vòng mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi Dudley giúp hắn nói chuyện. Hảo đi, bình tĩnh nghĩ lại đây cũng là có khả năng, bọn họ quan hệ cũng không có phía trước như vậy tao không phải sao. Hơn nữa lần này sự tình phát sinh trước chính mình cũng không có cùng Dudley xảo, Dudley chỉ là vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Harry ngừng ở mép giường, đột nhiên sau này đảo đi. Hắn hiển nhiên có chút hoảng thần, đã quên chính mình giường dựa gần tường, cái ót đâm vừa vặn, đau đến hắn hét to một tiếng, nước mắt lập tức xông ra. Này phảng phất là cái chốt mở, bị thương cánh tay, kéo hành trung bị lạc đau cổ, gánh vác Dudley trọng lượng phía sau lưng đều làm khởi quái tới. Harry xoa đầu ngồi ở mép giường, vén tay áo lên xem xét một chút vết thương trên cánh tay. Hắn dùng khăn giấy giải quyết cánh tay thượng vết máu, tiếp theo thay đổi áo ngủ, lúc này mới lôi ra xong diện kính. Sirius, hắn nhẹ giọng nói, trong gương lập tức liền xuất hiện Sirius tràn ngập nôn nóng mặt. Harry, hắn lớn tiếng gọi, Harry nghe được bên kia ồn ào thanh âm lập tức liền ngừng. Người thế nào, có bị thương không? Ăn qua sô-cô-la sao? Lupin tễ lại đây, Mandangus nói, Arabella nói, ta không có gì sự. Harry trong lòng tràn đầy ấm áp, đối chính mình các thân nhân lộ ra một cái tươi cười. Nhiếp hồn quái không có thể ảnh hưởng ta, nhưng là Dudley trạng huống không tốt lắm. Hedwig đi trở về sao? Còn không có, Sirius nói, ta còn đang suy nghĩ ngươi như thế nào không có liên hệ ta. Ta không lâu trước đây mạo hiểm đi tìm ngươi, nhưng là song diện kính không có phản ứng, Primus nói ta không nên làm như vậy. Ngươi khả năng sẽ cho Harry mang đến phiền toái. Nếu hắn không ở nhà mà hắn dượng hoặc gì nghe được ngươi thanh âm, phát hiện song diện kính, Harry rất có thể giữ không nổi nó. Ta vừa rồi ở dưới lầu cho bọn hắn giải thích đã xảy ra chuyện gì. Harry nhẹ giọng nói. Không có quan hệ, bọn họ giống nhau sẽ không tới ta phòng. Ta tưởng bọn họ hiện tại cũng không dám đối ta quá phận. Hắn nhớ tới buổi sáng dượng Vernon thu được cô Martin khi muốn đánh hắn bộ dáng kia, ngữ khí có chút do dự. Hẳn là không dám, nếu bọn họ dám thế nào, nơi này có một đại bang người có thể làm cho bọn họ biết hậu quả. Sirius hừ một tiếng, Harry nghe được vài tiếng phụ họa. Có rất nhiều người sao? Harry biết rõ cố hỏi. Ta nghe được rất nhiều thanh âm. Có cái hội nghị, Lupin đơn giản mà nói, Molly cũng ở chỗ này, chúng ta hiện tại không dám làm nàng thấy ngươi. Nàng nhắc mãi đã nửa ngày, hiện tại ở bên ngoài trấn an bọn nhỏ. Đều có ai ở đàng kia? Harry tiếp tục hỏi, cơ hồ là toàn bộ. Sirius nói, từ từ, Harry, ngươi đem đầu nâng một chút, ngươi cổ, một chút tiểu thương. Harry kéo kéo cổ áo, không quan hệ, đã không đau. Dursley một nhà không chú ý tới sao? Sirius nhăn lại mi, bọn họ vội vàng chiếu cố Dudley. Harry không sao cả mà nói. Tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, có như vậy trong chốc lát động đều không thể động, vào nhà liền phun ra. Sang năm trước nghỉ hè phải cho ngươi mang điểm nhi dược mới được. Sirius để sát vào gương, giống như vậy là có thể đem Harry từ trên xuống dưới xem cái rõ ràng giống nhau. Ta liền nói ngươi nên sớm chút trở về. Cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, bằng không bại lộ chỉ sợ cũng là một cái khác địa phương. Harry nghe được mút đi thanh âm truyền đến cùng với quải trượng đánh mặt đất trọng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút chột dạ, bởi vì mút đi nói được vừa lúc là hắn một hai phải ở Dursley ra nhiều đãi mấy ngày nguyên nhân. Hảo đi, Sirius không tình nguyện mà nói. Nghe Harry, ta vốn dĩ tưởng lập tức liền đi tiếp ngươi, nhưng là ở ngươi tới phía trước có một ít vấn đề yêu cầu xử lý. Ngươi có thể lại chịu đựng mấy ngày sao? Không thành vấn đề, Harry nhếch miệng cười, không như vậy gian nan, so trước kia muốn khá hơn nhiều. Dudley vừa rồi còn giúp ta nói chuyện tới, hắn tốt nhất là giúp ngươi nói chuyện, Sirius khinh thường mà nói, chúng ta nhất định mau chóng, ngàn vạn đừng rời đi kia nhà ở, không được dùng ma pháp, nếu nhàm chán liền tìm ta, ta sẽ đem gương tùy thân mang theo, hoặc là ngươi có thể dọn dẹp một chút đồ vật. Không cần lo lắng chịu thẩm sự, Dumbledore đã đi bộ pháp thuật, sự tình sẽ được đến thực tốt giải quyết, ngươi sẽ không có việc gì. Harry gật gật đầu, nghĩ cách tìm điểm nhi dược. Lupin nói, nhìn chằm chằm Harry cổ, ngươi khẳng định giấu giếm tình huống, Harry ta cần thiết nói là, ngươi không am hiểu cái này. Harry chột dạ mà sờ sờ chính mình cái ót, nơi đó còn nhất trừ mà đau. Hảo, ngươi hôm nay khẳng định cũng chịu đủ rồi. Sirius cuối cùng nói, hắn nhìn kỹ quá Harry mặt, ánh mắt nghiêm khắc ở hắn trên cổ ngừng một chút, sau đó chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. còn có một câu đến nói cho ngươi, ở khẩn cấp dưới tình huống đối phó rồi hai cái nhiếp hồn quái. Làm tốt lắm, Harry. Harry ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đối Sirius cùng Lupin nói ngủ ngon. Hắn xác thật mệt đến quá sức, đỡ Dudley đi trở về tới chuyện này so đối phó nhiếp hồn quái mệt nhiều. Hắn đứng dậy kéo lên bức màn, chui vào trong chăn, không bao lâu liền ngủ rồi. Lúc sau mấy ngày Harry giống đời trước không hề ra khỏi cửa, nhưng hắn không nghĩ tới cái này làm cho hắn nhật tử có điểm gian nan. Ngày đầu tiên là dì Petunia đưa cơm, lúc này còn hảo. Nhưng là ngày hôm sau, Harry không biết vì cái gì dượng Vernon sẽ đến cho hắn đưa cơm. Này hiển nhiên không phải cái gì hữu hảo tín hiệu, tỷ tỷ cùng con trai liên tiếp xảy ra chuyện, dượng Vernon quả thực là không màng hậu quả mà muốn làm điểm cái gì. Nhưng là hắn không có quên Harry hiện tại có một cái cực độ nguy hiểm giáo phụ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Sirius là dùng cái gì thủ đoạn thoát tội, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là cắt xén Harry ẩm thực. Bất quá, Harry thường xuyên từ sống bản môn chỗ đó phát hiện một ít đồ ăn vặt gì đó. Hắn hoài nghi là Dudley, nhưng là đương nhiên cũng không thể là bài trừ gì Petunia đặt ở nơi đó. Harry chán đến chết mà đãi ở trong phòng, nhờ vào làm bài tập, đọc sách, vẽ tranh cùng xem ảnh chụp tới tống cổ thời gian. Ảnh chụp vẫn là năm 2 hắn cùng Draco kia tấm ảnh chụp chung, Harry đã phát hiện trên ảnh chụp Draco luôn là trộm thân trên ảnh chụp hắn. Có lẽ hẳn là cùng Draco chụp càng nhiều ảnh để nhìn giải buồn. Harry ở trên giường chờ mình, đem ảnh chụp thu hồi tới. Này đã là hắn ru rú trong phòng ngày thứ tư, liên tiếp mấy ngày ăn không đủ no dần dần kêu hắn không có gì sức lực, dạ dày cũng nổi lên đau xót. Bất quá cũng không có gì, ngày thứ tư cũng nên có người tới đón chính mình. Phòng ngủ môn đột nhiên bị đẩy ra, Harry cường đánh tinh thần xem qua đi tới chính là dượng Vernon ăn mặc kia bộ tốt nhất tây trang, một bộ đắc ý rào rạt biểu tình. Chúng ta muốn đi ra ngoài, hắn nói, nga, Harry buồn bã ỉu xìu mà nói, chúng ta không ở thời điểm, ngươi không được đi ra phòng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không như vậy nhiều sức lực, Harry khô cằn mà nói, không cho chạm vào TV, chạm vào dàn loa, chạm vào chúng ta bất cứ thứ gì. Được, không được phép ăn vụng đồ trong tủ lạnh. Tốt, ta muốn đem ngươi khóa cửa lên. Kỳ thật ta không kiến nghị ngươi làm như vậy. Harry nho nhỏ mà phiên hạ xem thường. Nhưng là tùy tiện ngươi khóa đi. Dượng Vernon trừng mắt nhưng là thoạt nhìn cảm thấy mỹ mãn. Hắn hiển nhiên cảm thấy chính mình bác bỏ Harry đấu tranh. Hắn cho rằng Harry kiến nghị chính là ở đấu tranh. Khẳng định làm trước mắt thảo người ghét tiểu tử không cao hứng. Mà làm Harry không cao hứng đúng là dượng Vernon không thể tốt hơn giải trí. Dượng Vernon vui sướng mà khóa lại Harry môn, Harry không lại lưu tâm, xuống giường kiểm tra rồi một chút chính mình hành lý liền nằm trở về trên giường. Hắn xoa xoa dạ dày, ở trên giường cuộn thành một đoàn. Bên ngoài thanh âm từ rộng mở cửa sổ truyền đến, Harry ngáp một cái chậm rãi ngủ rồi. Hắn cũng không có ngủ bao lâu, đại khái chính là vừa chợp mắt một chút liền nghe được có người ở nhẹ giọng kêu chính mình. Harry mở mắt phát hiện mép giường vây quanh không sai biệt lắm 10 người. Này đem hắn hoảng sợ theo bản năng duỗi tay đi bắt ma trượng, đồng thời đột nhiên sau này thoán, hơi kém lại đụng phải tường, may mắn có người túm chặt hắn. Đừng hoảng hốt Harry, túm chặt hắn người kia nói, chúng ta là tới đón ngươi. Sirius, Harry xoa xoa đôi mắt thấy rõ trước mắt người, có thể xác định là hắn đi. Mốt đi thô thanh thô khí hỏi, ta đương nhiên có thể nhận ra ta con đỡ đầu. Sirius nói, chúng ta làm gì đều sờ soạng đứng, nơi này không có đèn sao. Harry nghe được tong thanh âm, à có lẽ chúng ta đem bức màn lại kéo ra một ít thì tốt rồi. Bức màn bị kéo ra, Harry rốt cuộc thấy rõ trong phòng người. Hắn nhỏ hẹp phòng ngủ hiện tại càng chen chúc đời trước tới đón người của hắn đều ở chỗ này, lại còn nhiều một cái Sirius. Vẫn là xác nhận một chút, mốt đi dùng quả trượng gõ gõ mặt đất thô thanh đại khí mà giống. Nếu chúng ta mang về một cái giả mạo hắn tử thần thực tử, đã có thể nháo ra đại phiền toái. Chúng ta tốt nhất hỏi hắn một chút chỉ có Potter bản nhân mới có thể biết đến sự tình, trừ phi có người mang theo phun thật tề. Harry, ngươi bảo hộ thần là bộ dáng gì? Lupin hỏi, mẫu lộc, Harry nói, không sai, chính là hắn, mắt điên. Lupin nói, thành, vậy đi thôi. Sirius đã dùng lúc này công phu kiểm tra rồi Harry cổ, xác nhận nơi đó thương đã hảo. Harry, ngươi thu thập tốt sao? Thu thập hảo, Harry nói, ngươi nói cho ta sẽ đến tiếp ta thời điểm ta liền bắt đầu thu thập. Hành, này liền tiết kiệm không ít thời gian. Mốt đi nói, chúng ta đến dưới lầu đi thôi, chờ tín hiệu tới chúng ta liền xuất phát. Đại khái còn có 15 phút đi. Harry gật gật đầu, Lupin cầm hắn cái dương, bọn họ cùng nhau hướng dưới lầu đi đến. Ngươi thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không? Sirius nhìn Harry có chút phù phiếm bước chân. Ngươi bị bệnh sao? Không như thế nào ăn cái gì? Harry ý đồ làm sự tình nghe tới không nghiêm trọng lắm. Cô mát, chính là dượng Vernon tỉ tỉ ra điểm vấn đề. Hắn đem chuyện này quái ở trên người của ngươi. Sirius nhăn mày, ta nói phòng của ngươi vì cái gì khóa? Petunia cái gì cũng không có làm sao. Dì Petunia đương nhiên sẽ không vì ta mà cùng dượng Vernon khắc khẩu. Harry nói, nhưng là nàng cho ta lấy dược tới, đưa cơm thời điểm cũng tận lực phong phú. Được rồi, Sirius đánh gãy Harry nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoạt nhìn tức giận đến muốn mệnh giống như Harry lại nói một chữ đều có thể thiêu Dursley ra. Sirius sánh mắt nhất nhất đảo qua tới đón Harry người, đột nhiên kêu lên. Nymphadora, đừng gọi ta Nymphadora, Tong dùng mình một cái. Tong, vị này chính là Nymphadora Tong. Lupin giới thiệu, chỉ thích người khác xưng hô nàng họ, kỳ thật càng thích ngươi gọi nàng là Dora. Harry ở trong lòng thầm nói, đối Tong chào hỏi. Thành đi Tong, Sirius không sao cả mà nói. Ngươi mang đồ ăn sao? Harry mấy ngày nay không có thể hào hào ăn cái gì. Ta có một khối sô-cô-la ếch, Tong nói phiên nổi lên túi. Ta nơi này có cái bánh mì. Một cái khoác thơm màu xanh lục áo choàng, đoan trang điển nhã nữ vu hơi hơi gật gật đầu. Vị này chính là em Lai Ven. Sirius tiếp nhận bánh mì cùng sô-cô-la ếch đưa cho Harry. Ngươi ăn cái gì thời điểm ta cho ngươi giới thiệu một chút. Lupin nói, Kingsley Sacobo Enfius Dot Sturgis Potmore, Hestiazone, Daedalus Deagle. Chúng ta trước kia gặp qua, Deagle tiêm thanh tiêm khí mà nói, màu tím cao đỉnh đại lễ mũ từ hắn trên đầu rớt xuống dưới. Ta nhớ rõ ngài, Harry hàm hồ mà nói, ta còn nhỏ thời điểm, ngài cùng ta bắt tay tới. Deagle kích động mà mãnh xuyễn một hơi, mốt đi giáo thụ, ngươi gặp qua. Lupin cuối cùng nói, giáo thụ không giáo thụ ta nhưng không biết rõ lắm. Mốt đi giống đến, ta vẫn luôn không vớt đến nhiều ít dạy học cơ hội, có phải hay không? Làm phiền Potter có nước sao? Có, Harry nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì cho chính mình cùng mốt đi các đổ một chén nước. Hắn nhìn mốt đi bắt đầu rửa sạch ma nhãn, quay đầu nhìn phía Sirius cùng Lupin. Như thế nào tới nhiều người như vậy? Mọi người đều nghĩ đến tiếp ngươi. Lupin nói, mắt điên hiển nhiên cho rằng người càng nhiều càng tốt, chúng ta đều là ngươi cảnh vệ, Harry. Chúng ta chờ hạ kỵ cái chổi rời đi. Sirius nói, ngươi hiện tại không thể ảo ảnh di hình, phi lộ võng sẽ lọt vào bọn họ giám thị. Mà nếu bắt đầu dùng một cái chưa kinh phê chuẩn khóa cảng, chỉ sợ đến đáp thượng mấy cái mệnh đâu. Ta năm ngoái làm một cái tới. Harry nhỏ giọng nói, bộ pháp thuật như thế nào? Kia địa phương hiển nhiên có cái gì trở ngại bộ pháp thuật theo dõi. Mốt đi nói, đừng nói ngươi làm khóa cảng, ngươi ở nơi đó dùng chú ngữ bộ pháp thuật cũng chưa nhận thấy được. Đương nhiên, bộ pháp thuật cự tuyệt thừa nhận cái này, không ai nghĩ tìm ra nơi đó, hoặc là tra ra là cái gì chú ngữ. Mốt đi chọc một chút ma nhãn, làm nó ở ly nước bay nhanh mà xoay lên. Cho nên này chỉ có thể là cái suy đoán, bất quá cũng là một chuyện tốt. Nếu bọn họ có thể xác định ngươi làm một cái khóa cảng còn thuận lợi mà sử dụng, cái này kỳ nghỉ ngươi đều đừng nghĩ qua. Harry không cần thiết biết này đó không phát sinh sự kia sẽ chỉ làm hắn tâm tình không xong. Lupin nhẹ giọng nói, Harry, ngươi hỏa nỏ tiễn, ta nhìn đến nó chúng ta đến đem nó từ cái dương thượng bắt lấy tới, thời gian mau tới rồi. Primus cùng Sirius đều nói ngươi bay thực xuất sắc, Kingsley dùng rất thấp trầm thanh âm nói, hắn bay đến bổng cực kỳ. Sirius đắc ý mà nói, đến bây giờ còn không có thua quá một lần thi đấu đâu. Bọn họ lại nói trong chốc lát lời nói, Harry đem ly nước thả lại tại chỗ cấp gì Petunia để lại một tờ giấy. Chúng ta còn có một phút, Lupin tuyên bố, nhìn thoáng qua Harry lưu lại tờ giấy. Lại thêm một câu thế nào, nói là sang năm mùa hè thấy. Ta không thể bảo đảm dượng Vernon sẽ cao hứng nhìn đến những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Harry do dự một chút vẫn là nhanh chóng mà thêm một câu. Hắn không cần thiết cao hứng, Sirius bất mãn mà nói. Không trông cậy vào hắn có cái gì cảm xúc mấy ngày nay chướng còn muốn cùng hắn tính đâu, hắn hiển nhiên không đem ta nói để ở trong lòng. Ngươi nên nói cho ta, Harry, như vậy ít nhất ta tưởng ta có thể trước lại đây. Người nhà của hắn đã chịu uy hiếp, Sirius, Harry khuyên đến, khiến cho hắn sinh khí đi, về sau hẳn là không cơ hội. Tốt nhất như vậy, Sirius xoa xoa Harry đầu, đem hắn hướng mốt đi bên kia đẩy đẩy. Đến đây đi, mắt điên. Mốt đi đối Harry dùng cái huyễn thân chú, sau đó bọn họ thông qua cửa sau đi ra ngoài. Tong nhìn mặt cỏ nói đây là bọn họ chi khai Dursley một nhà lý do. Ngươi giống như không kinh ngạc có phải hay không? Tong ở Mốt đi nói kế hoạch thời điểm hỏi Harry. Sirius nói các ngươi sẽ nghĩ cách cho nên các ngươi gần nhất ta liền đoán được. Hắn nói, ở huyễn thân chú dưới tác dụng Harry hiện tại phảng phất là từ phòng ở tường ngoài cùng mặt cỏ tạo thành. Ta tưởng ta cũng làm điểm cái gì coi như chúc mừng rời đi cái này quá mức sạch sẽ phòng ở. Tong như suy tư gì mà nói, đem đầu tóc biến thành kẹo cao su giống nho màu hồng phấn. Harry phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, cùng lúc đó, Mốt đi kết thúc kế hoạch của hắn báo cho cái thứ nhất tín hiệu ở không trung sáng lên, tất cả mọi người cưỡi lên cái chổi. Cái thứ hai tín hiệu theo sát sáng lên, Harry dùng sức đặng cách mặt đất. Tong ở hắn chính phía trước, Sirius cùng Lupin ở hắn trái phải, Mốt đi ở hắn phía sau, Kingsley ở dưới yểm hộ. Harry lần này rất có dự kiến trước mà xuyên giày không ít nhưng là đôi mắt cùng lỗ tai vẫn như cũ bị thổi đến sinh đau. Ấm áp chú ở như vậy lạnh thấu xương gió lạnh cũng phảng phất mất đi hiệu dụng, Harry không rõ ràng lắm chính mình tưởng niệm ổ chăn càng nhiều vẫn là lò sưởi trong tường càng nhiều. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn hắn khả năng tưởng niệm Draco ôm ấp càng nhiều. Chúng ta tới rồi, Tong hô to một tiếng, dẫn đầu hạ xuống mặt đất, Harry gắt gao đi theo. Vừa mới đáp xuống đất, Sirius liền đem áo ngoài kéo xuống tới hợp lại trụ Harry, nhưng chính hắn cũng đông lạnh đến run bần bật. Mốt đi từ trong túi tìm kiếm tắt đèn khí, bị đông lạnh đến không nghe sai sử đôi tay gia tăng rồi cái này việc nhỏ khó khăn. Chờ đến trên quảng trường sở hữu đèn đường đều dập tắt, hắn đi đầu đi ra mặt cỏ, xuyên qua đường cái, bước lên lối đi bộ. Sirius gắt gao kề tại Harry bên người, trừ bỏ phụ trách khiêng cái dương Tong cùng Lupin, mỗi người đều lấy ra ma trượng. Chính là nơi này, Mốt đi đem một trương tấm da dê nhét vào Harry trong tay, Sirius cho hắn chiếu sáng, kêu hắn thấy rõ mặt trên chữ. Ta trước kia như thế nào không cần, đi vào lại nói, Mốt đi lạnh giọng ngăn lại Harry tiếp tục nói tiếp, hắn đem tấm da dê rút ra, bậc lửa ném tới trên mặt đất. Sirius kêu Harry ngẫm lại vừa rồi nhìn đến, Harry thuần thục mà làm theo, số 12 quảng trường Grimoire thực mau xuất hiện ở hắn trước mắt. Lupin rút ra ma trượng ở trên cửa gõ một chút, môn thực mau liền khai. Này liền về nhà, Harry, Sirius ở bọn họ đi vào môn thính thời điểm nói. Nơi này đi qua năm ba cái kia nghỉ hè quét tước có vẻ sạch sẽ ngăn nắp, trên trần nhà chi hình đèn treo thập phần sáng ngời. Black phu nhân bức họa như thế nào lại che đi lên? Harry ở Mốt đi cho hắn giải trừ huyễn thân chú thời điểm hỏi. Tới người quá nhiều, Sirius không quá nguyện ý nhắc tới cái này. Nàng lại bắt đầu, người biết đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nhà Malfoy ngẫu nhiên có thể làm nàng an tĩnh chút nhắc nhở nàng hẳn là chú ý dáng vẻ, nhưng là tới người vẫn là quá nhiều, nàng không rất cao hứng. Harry gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vì cái gì ta yêu cầu xem cái kia tờ giấy mới có thể tiến vào. Hắn lại hỏi, hướng phía trước đi đến, số 12 quảng trường Grimoire bị tuyển vì hội phượng hoàng tổng bộ này liền thuyết minh nó yêu cầu càng nhiều bảo hộ. Sirius nói, này ba ngày chúng ta gia tăng rồi không ít bảo hộ chú, đi bộ pháp thuật thanh trừ phía trước đăng ký. Yên tâm, hiệu dụng vẫn là ở, nhưng là nơi này nhiều như vậy chưa đăng ký người, ngươi làm trò bọn họ mặt vẫn là không thể dùng ma pháp. Ta đại khái rõ ràng, Harry vội vàng mà nói, thấy Weasley phu nhân chính nghênh diện đi tới. Harry, nhìn thấy ngươi thật là rất cao hứng, Weasley phu nhân nói, ôm Harry, dùng chính là Harry quen thuộc có thể tễ đoạn xương sườn lực đạo. Sau đó, nàng đem Harry đẩy ra một chút tỉ mỉ mà xem kỹ hắn. Ngươi nhìn quá gầy, hắn mấy ngày nay không như thế nào ăn cái gì. Sirius bất mãn mà nói. Cái gì, Weasley phu nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không phải nói, thiên a, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta còn phải chờ một lát mới có thể ăn cơm đâu. Sẽ không có người làm hắn bị đói. Lupin cười nói, làm dương hành lý bay lên đi theo Harry phía sau. Về phòng đi thôi, Harry có người chờ ngươi. Tốt, Harry gật gật đầu, Sirius dùng sức nhéo một chút bờ vai của hắn, đoàn người đi vào phòng họp đi. Harry một người đi lên lầu 4, đi đến hắn phòng trước, bên trong chính truyền tới sột sột soạt soạt nói chuyện thanh cách chương.